Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 178, không muốn chịu đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, đây không phải là Phong lão gia sao? Đây, cũng là tới mua món kho. Lúc Điền lão gia tới, nhìn thấy là Phong lão sắc quỷ, lại nhìn cặp mắt chó híp híp kia nhìn chằm chằm Mộc Cầm, trong lòng liền tức giận mắng một tiếng. Chỉ là ngoài miệng cũng khó mà nói quá phận. Dù sao, người bình thường không biết, hắn vẫn biết, Phong lão sắc quỷ sở dĩ dám ở trên trấn muốn làm gì thì làm mấy chục năm, cái kia sau lưng là có thế lực người bình thường không dám trêu chọc. Phong lão sắc quỷ quay đầu, còn chưa dừng lại thần sắc mị mị, thấy là Điền lão gia, sửng sốt một chút. Ngươi cũng tới, à, lão phu sao lại quên, quán hảo vị trong huyện của ngươi gần đây làm ăn không tệ nha. Nói như vậy, bí quyết kinh doanh tốt của quán ăn ngon kia chính là món kho của Mộc Ký à? Điền lão gia rất không thích giọng nói của hắn. Chỉ là cũng không tiện đắc tội hắn, chỉ có thể miễn cưỡng trông đỡ ý cười, đứng ở phía Mộc Cầm. Đúng vậy, quán ăn của huyện ta làm ăn cũng nhờ có món kho của bà chủ Mộc. Phong lão sắc quỷ chớp chớp mắt, cười ha ha vỗ vỗ đôi tay mập mạp kia, nói. Cũng không tệ, tiểu mỹ nhân này là một tay mỹ thực ngon, chẳng phải rất vui sao? Điền lão gia nghe lời này của hắn liền không đứng đắn, chán ghét nhíu mày. Sờ sờ cái mũi về sau, nghiêm mặt nói. Phong lão gia a, lại nói tiếp chúng ta đều là tuổi một bó lớn, đều là tổ phụ người. Người trẻ tuổi trước mặt nói chuyện phải trang trọng chút ít, để tránh rơi người miệng thật a. Phong lão sắc quỷ lại ngả ngớn. Hô, một tiếng, đưa tay chỉ vào Điền lão gia châm chọc cười. Người nha, các người những người này đâu? Trước mặt người khác luôn thích nghiêm trang đoan trang như vậy, sau lưng này a, không phải đều là người giống nhau sao? Điền lão gia miệng đều lệch, là tức giận, trong lòng cũng chỉ tức giận mắng mẹ lão sắc quỷ này. Ai là người giống như lão háo sắc ngươi? Quả thực là vũ nhục người. Mộc Cầm biết Điền lão gia là vì thay nàng giải vây. Nhưng thấy ngay cả Điền lão gia có thể lăn lộn trong thị trấn cũng kiêng kỵ Phong lão sắc quỷ này như thế, kỳ thật vẫn có chút kinh ngạc. Cũng may kiếp trước đã chứng kiến cảnh tượng lớn. Mộc Cầm lập tức đoán ra ngay cả Điền lão gia cũng không dám công khai đắc tội, chỉ dám lén lút chèn ép vài câu Phong lão sắc quỷ này. Như vậy chính là Phong lão sắc quỷ này còn có thế lực sau lưng nàng không biết làm chỗ dựa vững chắc. Đã như vậy, nàng cũng không thể nóng vội, nhưng cũng không muốn nhìn sắc mặt ghê tởm của lão sắc quỷ này. Chỉ nhìn Điền lão gia nói, Điền bá bá, đồ ăn ngài muốn đều đã làm xong. Điền lão gia vừa nghe lời này của Mộc Cầm liền hiểu. Nhanh chóng cười nói được, lại đối với Phong lão sắc quỷ nói, Phong lão gia, ngươi bên này là muốn mua chút gì nha? Bất quá sao, này Mộc Ký món kho cửa hàng món kho đều là mặn đấy, liền nhà ngài thức ăn, phòng chừng món mặn đều ăn chán đi. Ý này là, không mua cũng tốt, mau đi đi. Phong lão sắc quỷ nghe vậy đầu tiên là nhíu nhíu mày. Làm như nghe ra ý ở ngoài lời của Điền lão gia, lại dùng quạt xếp khép lại cọ cọ chán, ngữ khí cũng lạnh xuống. Lão phu vẫn muốn thưởng thức món kho của Mộc Ký. Lão Lý, Lão Dương và mấy nhà Lão Giang đều khen món kho của Mộc Ký không dứt miệng. Đúng rồi, còn có trưởng trấn cũng thường đến Mộc Ký kho này mua về ăn. Huống chi, lời còn chưa dứt, cố ý kéo dài giọng. Hắc hắc, huống chi Mộc tiểu nương tử này lớn lên còn như vậy. Mộc Cầm không đợi hắn nói xong, lạnh lùng ngắt lời hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng đồ kho của Mộc Thị sẽ không bán cho lão xúc sinh không biết xấu hổ. Cút đi. Mộc Cầm vừa nói ra lời không khách khí vừa nhục nhã, Điền lão gia trong lòng khẩn trương. Chỉ là, ngược lại đem Phong lão sắc quỷ kia hung hăng chấn động. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Mộc Cầm một cái không có chỗ dựa nữ hoa từ lại dám như vậy nhục nhã hắn. Công khai mắng hắn là già không xấu hổ thì thôi, còn mắng hắn là lão xúc sinh. Sau khi hoàn hồn, trong nháy mắt giận dữ, người cái này, lăng hư lăng không, đánh ra ngoài cho ta. Giờ khắc này, Mộc Cầm thật sự không muốn nhẫn nhịn lão sắc quỷ ghê tởm như vậy. Lấy ánh mắt híp híp, dính ngấy nhìn nàng, cái miệng thối kia trong lời ngoài lời càng làm cho nàng buồn nôn. Coi như lại thiếu nợ Triệu Cảnh Giật nhân tình nàng cũng nhận. Nàng một khắc cũng không muốn nhịn lão sắc quỷ ghê tởm này. Lăng hư cùng lăng không hai huynh đệ cũng đã sớm nhịn không được. Vừa nghe cô nương nói, hai huynh đệ song song tiến lên, khí thế như núi. lão sắc quỷ kia hai gã sai vặt mặt đầy thịt ngang căn bản ngăn không được. Lăng Hư nhã nhặn một chút, đánh nhau cũng nhã nhặn, bất quá là cắt ngược một người trong đó. Cả hai tay, vàng, ba thực đơn, nhưng kỳ thật, hắn dùng ám lực, lúc nắm hai tay gã sai vặt kia dùng ám lực, nhìn mặt ngoài không có gì, chỉ là mơ hồ đau như vậy một chút, kỳ thật đã tổn thương gân cốt hai tay kia. Nếu không chữa trị, 7 ngày sau tay sẽ bị phế. Mà Lăng không liền trực tiếp nhiều, trực tiếp, bang bang, hai cước, đạp gãy kia gã sai vặt hai chân cốt. Gã sai vặt kia đau đến tê tâm liệt phế kêu to. Thường gần động cốt 100 ngày, cho dù kịp thời nối xương, không đến 3 tháng cũng không khỏi. Tất cả những chuyện này phát sinh giữa ánh lửa điện thạch, Điền lão gia cả kinh mở to hai mắt. Mộc Cẩm ngược lại rất ung dung, cũng biết Lăng Hư cùng Lăng Không hai huynh đệ là phát ác rồi. Cũng là đánh cầu trấn cầu chủ tử đi. Phong lão sắc quỷ cũng là thông minh, lúc này nhìn thấy hắn hai cái chó săn bị người ta hai cái giúp việc đánh thê thảm như thế, cũng không dám nhiều lời vô nghĩa. Một bên chạy ra ngoài, một bên buông lời tàn nhẫn. Người cái này to gan lớn mật tiểu nương bì, ngươi chờ. Hắn hai cái bị thu thập chó săn thấy chủ tử sợ tới mức bỏ lại bọn họ bỏ chạy. Đầu tiên là ngây người một chút. Sau đó cái kia phế tay nhanh chóng đem phế chân cõng ở trên lưng thập phần chật vật chuồn đi. Mộc Cẩm cười lạnh một tiếng, Điền lão gia lúc này giật mình một cái, phục hồi tinh thần lại. Vẻ mặt lo lắng nhìn Mộc Cẩm, Cẩm nha đầu, lão già họ Phong kia cũng không dễ trêu chọc, ngươi. Đôi mắt đẹp của Mộc Cẩm lóe lên, cố ý làm bộ lơ đễnh nói, Điền bá bá yên tâm, vãn bối mặc dù người nhỏ lời nhẹ, cũng không có chỗ dựa vững chắc. Nhưng tốt xấu gì cũng quen biết một số người trong trấn. Hôm nay tức giận, vãn bối không muốn chịu, lại càng không muốn nhẫn nhịn lão xúc sinh ghê tởm kia. Tức giận, cô gái nào có đầu óc mà lại bị lão sắc quỷ đó xúc phạm như vậy chứ? Giọng nói của nha đầu này nhìn như bình thường, sao lại lộ ra hận ý sâu sắc như vậy? Điền lão gia suy nghĩ một chút, lại cảm thấy cũng là nên làm. Bất quá, hắn cũng không muốn Cẩm nha đầu chịu thiệt a, trầm ngâm một hồi. Ngữ khí nghiêm túc nói, Cẩm nha đầu à, người còn trẻ, đến trấn này cũng không lâu, đối với Phong lão đầu tử cũng không biết. Hắn à, mấy chục năm nay chuyện xấu làm hết, nhưng ở trên trấn lại không ai dám động đến hắn, là có nguyên nhân a. Tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Điền lão gia không muốn nói những chuyện ghê tởm mà Phong lão sắc quỷ đã làm bẩn Mộc Cẩm. Mộc Cẩm chớp mắt nhìn, chỉ nói. Một vị cô mẫu của lão già này mấy năm trước bị Phong gia bán vào kinh thành làm nha hoàn cho một vị quan lớn, sau đó hầu hạ một vị đích tiểu thư của vị quan lớn kia, sau đó. Nói tới đây, Điền lão gia liền dừng lại, trên mặt rõ ràng có thần sắc do dự, tựa hồ đang suy nghĩ có nên nói hay không. Cách chương.